Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 796, xấu xí. Làm ác mộng, gặp hai người đều là đồng ý lưu lại, đi theo hắn, nhị đường chủ trong đôi mắt lãnh quang cái này mới xem như yếu bớt không ít. Coi như các ngươi thức thời, nhị đường chủ khóe miệng liệt lên, cười nói. Có ta theo lô ngải cùng lô song tại, đầy đủ nhẹ nhõm giết chết bọn hắn bốn cái. Lô ngải cùng lô song là vẫn đứng tại nhị đường chủ phía sau, chưa từng có mở miệng qua song bào thai huynh đệ. Hai người mặc dù không có nói chuyện, vừa vặn phía trên lại là tản ra băng lãnh lại khí tức cường đại. Cứ việc cùng nhị đường chủ một dạng, đều là thánh nhân cảnh trung kỳ. Nhưng bọn hắn cho người ta cảm giác lại là muốn so nhị đường chủ còn kinh khủng hơn mấy lần. Cái kia ba nữ nhân dài đến cũng đều rất xinh đẹp. Xem ở hai người các ngươi coi như thức thời phân thượng, chờ ta hưởng dụng xong thì cho hai người các ngươi hưởng dụng. Nhị đường chủ trong đôi mắt trồi lên một tia dâm tà ánh sáng. Còn về từ trên người bọn họ được đến đồ vật, ta cũng biết thích hợp cho hai người các ngươi chút. Nghe được nhị đường chủ lời nói, hai người nhất thời mừng rỡ không thôi. Đa tạ nhị đường chủ. Nhị đường chủ, ta trước đi gặp bọn họ một chút. Vừa rồi cái kia hơi thở, ta nhất định phải ra. Lý Phi Chu đứng ra, oán hận nhìn về phía Lạc Phong. Được, nhị đường chủ gật gật đầu. Chúng ta đi qua, rất nhanh. Hai nhóm người gặp, bốn vị, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt bốn người, Lý Phi Chu mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lạc Phong cười tủm tỉm mở miệng. Ta có thể không cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Ha ha, ngươi nói đúng. Lý Phi Chu cười lạnh. Đối bốn người các ngươi tới nói, lập tức liền là một cơn ác mộng. Không không không, Lạc Phong lắc đầu. Nhìn lấy Lý Phi Chu, dáng dấp đẹp trai người, là không có ác mộng, giống như ngươi xấu, dĩ vãng ta không biết, nhưng từ hôm nay sau này, khẳng định là ác mộng quấn thân. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là sinh được một ngụm linh răng lợi miệng. Nhị đường chủ đứng ra nhìn qua Lạc Phong mở miệng, nhưng bất hạnh là, ngươi gặp được ta, Diệu Quang Đoàn nhị đường chủ. Từ hôm nay sau này, ngươi cũng lại không có cách nào dùng ngươi cái miệng này nói chuyện. Bởi vì hôm nay sau đó, ngươi sẽ thành một cỗ thi thể. Không, ngươi liền thi thể đều sẽ không lưu lại, mà chính là biến thành cơ khổ oan hồn du đãng tại bên trong vùng thế giới này. Đương nhiên, ta không ngại ngươi thay đổi thành oan hồn sau tới tìm ta. Lời nói rơi xuống. Nhị đường chủ thanh âm mãnh liệt địa âm trầm xuống. Lô ngải, lô song, giết hắn, tuân mệnh. Lô ngải lô song đôi này song bào thai huynh đệ, theo ra sân sau lần thứ nhất mở miệng, chỉ có hai cái đơn giản chữ, nhưng thân thể trên hơi thở lại là trở nên khủng bố. Hai người bọn họ cần phải lại cần chút thời gian, liền có thể đột phá đến thánh nhân cảnh đỉnh phong a. Nhìn qua hai người chỉ hướng Lạc Phong đánh tới bóng lưng, Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người trong đôi mắt đều mang thật sâu kiêng kỵ. Bọn họ cũng không rõ ràng lô ngải lô song hai người này cụ thể thân phận, nhưng bọn hắn biết hai người này vẫn luôn đi theo tại nhị đường chủ bên người, bảo hộ nhị đường chủ, thuộc về loại kia tử sĩ, thuộc về loại kia tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không để nhị đường chủ thụ thương ra hỏa. Mà lại, đã từng Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người còn thấy tận mắt lô ngải lô song xuất thủ. Bọn hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hai người liên thủ, vẻn vẹn không cần đến 10 phút đồng hồ thời gian. Lợi dụng sắc bén thủ đoạn, ngược sát 5 tên thánh nhân cảnh trung kỳ. Cũng chính là thông qua cái kia một trận chiến đấu, để Lý Phi Chu cùng Mã Quang sâu sắc cảm nhận được đôi này song bào thai huynh đệ khủng bố. Bây giờ thấy hai người đồng loạt ra tay, đối phó một cái Lạc Phong. Trong lòng bọn họ liền đã xác định, sau một khắc Lạc Phong trực tiếp lại biến thành một bộ tàn khuyết thi thể. Nhưng mà ba người cười lạnh còn không có triệt để tại bọn họ trên mặt tỏa ra, liền đã ngưng kết. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, Lô Ngải Lô Song thân thể hai người trực tiếp ngược lại bay trở về. Lý Phi Chu cùng Mã Quang tay mắt lanh lẹ, phi tốc nhảy dựng lên tiếp được hai người. Qua một lúc, hai người chính là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên sợ hãi. Nhị đường chủ, hai người bọn họ chết. Lô Ngải Lô Song hai người đều biến thành thi thể, chính thức kết thúc bọn họ ra sân. Nhị đường chủ sắc mặt tại hai người bị oanh bay trong nháy mắt liền đã ngưng trọng lên, bởi vì vừa mới hắn căn bản không thấy rõ ràng Lạc Phong động tác, chỉ thấy hai người thật là vọt tới Lạc Phong trước mặt thời điểm giống như là đụng vào cái gì đồ vật một dạng lại bắn trở về. Nhưng mà cái này bắn ra thì đoạt đưa hai người bọn họ tánh mạng. Hai cái thánh nhân cảnh trung kỳ vẻn vẹn một cái đối mặt thì đều chết mất. Ba người có ngu đi nữa cũng đều hiểu là Lạc Phong xuất thủ giở trò quỷ. Nhị đường chủ trong đôi mắt rất khó nhận ra cấp tốc hiện lên một vòng kiêng kỵ. Hắn không có xuất thủ mà chính là cẩn thận hỏi thăm, ngươi cuối cùng là người nào, thế nào? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười, nghe ngóng phía dưới thân phận ta, rồi mới trở về tìm trợ thủ, tới tìm ta báo thù sao? Nhị đường chủ không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Lạc Phong buồn cười lắc đầu, không muốn làm mộng đẹp, vừa mới ta cũng đã nói, giống các ngươi dài đến như thế người xấu, đời này đều nhất định không có duyên với mộng đẹp, từ hôm nay hướng về sau, ác mộng sẽ bạn tùy các ngươi cả một đời. Nghe được Lạc Phong trong lời nói rõ ràng ý uy hiếp, nhị đường chủ trong lòng lạnh xuống, trầm mặc sơ qua, hắn mở miệng nói, ta là Diệu Quang Đoàn nhị đường chủ, gia gia của ta càng là Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão, Diệu Quang Đoàn đệ nhất cường giả, thực lực đến gần vô hạn nửa bước đại đế, nếu như ngươi dám, nhị đường chủ lời còn chưa dứt, cấp tốc bị một đạo trầm đục thay thế. Ngay sau đó, nhị đường chủ thân thể thật cao bay rớt ra ngoài, người giữa không trung, trong miệng máu tươi như không cần tiền một dạng, không ngừng phun ra ngoài, mà hắn lồng ngực cùng bụng đều hạ xuống tốt nhiều. Phù phù, cuối cùng, nhị đường chủ thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Bất quá, hắn cũng chưa chết đi, còn lưu có khí tức, nhưng hắn tu vi lại là không có, bị Lạc Phong phế bỏ, thành vì một người bình thường. Thậm chí, bởi vì toàn thân linh lực trong nháy mắt biến mất, lập tức đối thân thể của hắn tạo thành bị thương. Cho dù hắn có thể sống sót, sau này thể cốt cũng sẽ trở nên yếu đuối vô cùng. Còn về Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người, đều bị trước mắt đã phát sinh một màn này dọa sợ. Từ đầu đến giờ, theo Lô Ngải Lô Song hai người chết đến nhị đường chủ bị phế sạch, hết thảy đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng bên trong. Thậm chí hai người đều còn không có theo trước đó Lô Ngải Lô Song hai người bị miểu sát trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ nhị đường chủ liền đã bị Lạc Phong phế bỏ đi. Giờ khắc này, Lý Phi Chu bỗng nhiên thì theo trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm hối hận. Hắn hối hận, chính mình tại sao không phải muốn tìm người đến chút giận. Hắn càng hối hận, vừa mới tại sao hắn không chọn rời đi, mà chính là không phải đạo mấu muốn lưu lại. Không chỉ có Lý Phi Chu, Mã Quang giờ phút này đáy lòng cũng là như thế ý nghĩ. Tuyệt vọng một mực đem hai người bọn họ bao khỏa đi vào. Khi bọn hắn chú ý tới Lạc Phong ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ thời điểm, hai trong lòng người đều là nhịn không được run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?